Chương 103, không muốn hướng tâm lý đi. Lúc này Gẹt Củ Hạ đã bị Mỹ Sổ Tịt hoàn toàn dọa sợ, thân thể vẫn đang không ngừng run. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Mỹ Sổ Tịt thực lực khiến người lợi hại như vậy, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Mới vừa đệ tam hổ cả đại nhân đã phân phó, các ngươi phải mấy ngày hôm trước đi chiến trận chiến đấu, vì cô nổ hạ thôn, ta liền không giết chết các ngươi liền tự giải quyết cho tốt. Ta nói xong Mỹ Sổ Tịt liền trực tiếp từ Gẹt Củ Hạ trên thân thể nhảy qua tới, sau đó móc ra túi quần, từ từ ly khai, không có ở để ý tới những người khác. Nhưng một dạng xem chiến đấu Usuzuga xem trên mặt đất Gẹt Củ Hạ, sâu đậm thở dài một hơi, nói ra, Tây Phong, chính ngươi hảo hảo tỉnh lại một chút đi. Nói xong Usuzuga ảo liền hướng về phía Mỹ Sổ Tịt phương hướng ly khai truy chạy lên. Ta trên đất Gẹt Củ Hạ nhìn Usuzuga hướng về phía Mỹ Sổ Tịt chạy đi, phẫn nộ hô lớn, ghê tởm a Mỹ Sổ Tịt, chờ ta một chút, ta có chuyện cùng ngươi nói. Thấy Mỹ Sổ Tịt thân ảnh hậu, Usuzuga ảo đối với Mỹ Sổ Tịt hô lớn. Nghe được tháng nào Uga ảo gọi ầm ĩ phía sau, Mỹ Sổ Tịt dừng bước, xoay người nhìn Usuzuga ảo vây vây tay. Hệ Uga ảo tỷ, tìm ta có việc sao? Ở Usuzuga ảo đi tới Mỹ Sổ Tịt trước mặt phía sau, Mỹ Sổ Tịt nói với nàng. Ngươi có bị thương không a? Usuzuga ảo lo lắng đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng. Mỹ Sổ Tịt cười nhìn Usuzuga ảo nói ra, ta không sao. Hệ ủ gạ tỷ ta không có có thụ thương, thân thể ta có thể cường tráng rất ứng, không có có thụ thương là tốt rồi, ta tới chính là thay Tật Phong cho ngươi bồi cái không phải, hắn chính là một người như vậy ngươi không muốn hướng tâm lý đi. Usuzuga ảo nhìn Mỹ Sổ Tịt nói rằng, ta biết rồi, hệ ủ gạ tỷ ta không có hướng tâm lý đi đang nói, mới vừa chiến đấu, còn là bọn họ bị thua thiệt. Mỹ Sổ Tịt lấy tay gãi đầu, cười đối với Usuzuga ảo nói rằng, hi hi. Cảm ơn ngươi Mỹ Sổ Tịt, nếu là không có chuyện gì là, ta đây liền đi trước ngươi cũng mau điểm về nhà đi. Usuzuga hướng về phía Mỹ Sổ Tịt nói rằng. Mỹ Sổ Tịt gật đầu cười nói ra, được rồi Uga thì ta đi trở về gặp lại nói xong Mỹ Sổ Tịt giống như Usuzuga ảo ra đi, mỗi bên từ trở lại chính mình phải đi địa phương. Đi ở trên đường cái Mỹ Sổ Tịt, đột nhiên nghĩ đến trong nhà còn có một cái hì ạ cụ cỡ xạ hạ dù qua. Sau đó liền cười đi vào cửa hàng, mua cho nàng một ít thức ăn đồ đạc. Đi vào cửa hàng sau Mỹ Sổ Tịt, nhìn chung quanh cuối cùng mua mấy túi đồ ăn vặt, còn có một thùng mì ăn liền. Tính tiền lão bản mua đồ xong phía sau, Mỹ Sổ Tịt sẽ cầm hướng về ra phương hướng đi tới. Hạ dù qua, ta đã trở về, mở cửa dùm Mỹ Sổ Tịt đứng tại của nhà, hướng về phía bên trong hô. Ta tới, mời chờ một chút ở trong phòng xem ngoại khóa sách hì ả cụ cỡ xạ hạ dù qua. Nghe được Mỹ Sổ Tịt sau khi trở về, thả lập tức đưa thư, sau đó đứng lên hướng về trong viện chạy đi, cho Mỹ Sổ Tịt mở ra viện môn. Mỹ Sổ Tịt quân, ngươi làm sao thời gian dài như vậy mới vừa về nha? Hì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ qua mở cửa phía sau chứng kiến Mỹ Sổ Tịt ủy khuất nói. Được rồi, đệ tam hổ cả cho chúng ta phân phối nhiệm vụ, sau đó trở về thời điểm mua cho ngươi vài thứ. Cho nói Mỹ Sổ Tịt liền cầm trong tay đồ ăn vặt đưa tới hì ạ cụ cờ xạ hạ dù quả trước mặt. Hoa tắc, mua nhiều đồ như thế nha trong nháy mắt cảm thấy cao hứng phi thường. Hì hì nhận lấy Mỹ Sổ Tịt trong tay đồ ăn vặt phía sau. Hì ạ cụ cờ xạ hạ dù qua mặt mày hớn hở hướng về phía Mỹ Sổ Tịt nói rằng. Được rồi, mau vào đi thôi. Đến bên trong ăn nữa Mỹ Sổ Tịt thúc hì ạ cụ cờ xạ hạ dù qua, hướng về bên trong nhà đi vào. Mỹ Sổ Tịt. Đệ tam hổ cả cho ngươi phân phối cái gì nhiệm vụ A có thể hay không cùng ta nói một chút muốn là không thể nói, quên đi triệu hạ rủ quà mở ra một túi đồ ăn vặt, vư A ăn bên đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng. Không có gì không phải có thể nói ngươi ăn đồ ăn vặt, ta tới cấp cho ngươi nói một chút Mỹ Sổ Tịt cười đối với hì ạ cụ cờ xạ hạ rủ quà nói rằng. Đệ tam hổ cả cho chúng ta phân phối nhiệm vụ là, đi tiền tuyến trợ giúp cùng nhau đối phó địch nhân nhưng là bởi vì sau một ngày. Có thật nhiều người đến thôn chúng ta quan sát tại chỗ đồng thời cử hành một cái trung nhận sát hạch, cho nên đệ tam hổ cả để cho ta lưu lại ở trong thôn tham gia trung nhận sát hạch, để bọn họ biết một chút về bên trong lan nở dê của chu nở dê ta thực lực. Mỹ Sổ Tịt ngồi xuống rồi nói ra. Tiền tuyến, vậy ngươi trung nhận thi xong sau đó, ngươi còn muốn đi tiền tuyến tham gia chiến đấu sao? Cái kia nhưng là chân chính chiến đấu á hì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ qua đình chỉ, tiếp tục hướng trong miệng tiễn đồ ăn vặt tay. Nhìn Mỹ Sổ Tịt nói rằng, Mỹ Sổ Tịt gật đầu cười nói ra, ta cũng vô cùng muốn đi, ta hiện tại không kịp chờ đợi muốn tham gia chiến đấu, có thể vì thôn chúng ta chiến đấu, đây là một phần phi thường vinh quang vinh dự đâu. Được rồi được rồi, ngươi nhanh lên một chút ăn đi. Nói xong Mỹ Sổ Tịt liền đứng lên đi vào chủ phòng, vì chính bọn nó chuẩn bị cơm nước. Hạ Dù Qua, một hồi ngâm lại muốn ăn cái gì cơm, ngươi nói cho ta, ta tới cấp cho ngươi làm. Mỹ Sổ Tịt vọt cửa phòng bếp nói rằng. Khi ạ củ cỡ xạ Hạ Dù Qua nghi một la tờ nói ra, ta muốn ăn cá kho, còn có súp rau có được hay không? Được rồi, vậy ngươi xem trước thư ăn đồ ăn và ta hiện tại liền vì ngươi chuẩn bị cơm nước. Một hồi chúng ta liền ăn. Bởi nghe được hỉ ạ củ cỡ xạ Hạ Dù Qua hồi phục phía sau, sau đó lại bắt đầu hỉ ạ củ cỡ xạ Hạ Dù Qua muốn ăn cơm nước.